Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 168, yêu sâu nhất. Lòng nóng như lửa đốt, hắn bước nhanh, tưởng tượng lát nữa liền muốn gặp được Song Nhi. Hắn không biết chính mình vì sao trong lòng vô cùng ấm thoải mái. Lưu Diễm cùng hắn định ra ước định liền yểu yểu không tin tức. Tuy nhiên trong lòng quải niệm nhị tiểu thư, nhưng là hiện tại lại bị đại tiểu thư giám sát chặt chẽ. Mà lại phu nhân biết được nhị tiểu thư sau khi tỉnh lại, cũng là không ngừng làm bạn khoảng trường. Chỉ có Song Nhi cái này đáng yêu nha đầu nhất là làm người thương yêu yêu. Nếu là nàng xảy ra chuyện, trong lòng mình cả một đời cũng khó có thể bình an. Bản sự một khắc lộ trình, sững sờ xinh xinh bị hắn thời gian một chén trà liền đi đến. Giờ phút này thiên thượng nhân gian đã làm xong. Đan từ bên ngoài nhìn chính là tráng lệ. Đây cũng là hắn lúc trước yêu cầu. Vô luận là thế nào khách quan, thiên thượng nhân gian đều muốn cho bọn hắn một loại khách quý cảm giác. Đây là phục vụ hành nghiệp muốn đặt chân hàng đầu tiền đề. Khách hàng chính là thượng đế. Nhìn trước mắt chàng cảnh, hắn hài lòng gật gật đầu. Xem ra Song Nhi tiểu bảo bối cùng mình là tâm hữu linh tê. Làm sự tình cũng có thể làm cùng mình muốn một dạng. Đi vào trong tửu lâu, tường quét vôi bạch, bàn ghế đã bày chỉnh chỉnh tề tề. Xem ra toàn bộ thiên thượng nhân gian hiện tại duy nhất chờ đợi cũng là khai trương đại cát. Chỉ là nhìn một cái không sót gì, vừa kéo bên trong lại là không có một bóng người. Tiểu thiên, người đâu? Đi tại phía sau hắn Trình Thiên nghe xong, lắc đầu. Thấy thế trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút cảm thấy không thích hợp. Vội vàng đi vào lầu 2. Lúc này trên lầu ngồi mấy cái vi thơm mát mang đến nữ tử. Còn có chính là ở một bên một mực mặt buồn rười rượi Trình Đức Thọ. Giờ phút này mấy người đang cúi đầu cắt cái gì? Không có chút nào chú ý tới Lý Mộc Nhiên đến. Trình Đại Thúc, Trình Đức Thọ đang cắt một số Lý Mộc Nhiên bàn giao tên món ăn. Những chữ này thanh tú vô cùng. Xem xét chính là xuất từ nữ tử tay. Bị hắn như thế một hô, Trình Đức Thọ trong tay cây kéo một chút rơi trên mặt đất. Sau đó hai tay run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi thấy trên mặt nụ cười Lý Mộc Nhiên về sau, thần sắc trên mặt hiển nhiên có chút kích động. Bất quá cái này Trình Đức Thọ dù sao cũng là sinh hoạt mấy chục năm người. Ngược lại còn không đến mức giống Trình Thiên như vậy. Mộc Nhưng a, ngươi trở về. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, gật gật đầu. Đường Trình Đại Thúc, ta trở về không có phát sinh cái đại sự gì a. Chính như trước đó nói, Kiều Phủ gặp nạn toàn bộ Lư Châu Thành người hẳn là đều đã biết rõ nói. Trình Đức Thọ tuy nhiên thuyết rất là ngắn gọn minh hỏi thăm. Thế nhưng là vừa tài cây kéo rơi trên mặt đất một khắc, đã nói rõ trong lòng của hắn hết thảy. Đại Thúc, ta bản sự ngươi còn không biết sao? Mấy cái tiểu mao tặc mà thôi, có thể có cái đại sự gì? Đối đãi trưởng bối hắn có thể làm chính là tận khả năng giải sầu. Huống chi Trình Đức Thọ về sau hội là nhạc phụ mình. Không chỉ có như thế, nếu là đem mình bị bắt sự tình toàn bộ nói ra, trước không thuyết cái này vấn đề thời gian, chỉ là những cái kia đao quang kiếm ảnh cũng không phải bọn họ nguyện ý nghe đến. Quả nhiên gặp hắn vẻ mặt tươi cười, Trình Đại Thúc cúi người nhặt lên mặt đất cây kéo, sau đó cười đường tốt, tốt, không có việc gì liền tốt. Sau khi nghe hắn hơi hơi hàm thủ, sau đó hỏi thăm Đại Thúc, ta vừa rồi tại lầu 1, sao không gặp Đường Song Nhi, là ra ngoài sao? Trình Đức Thọ nghe xong, hai mắt hơi đỏ lên, sau đó thở dài một hơi. Song Nhi nàng. Song Nhi nàng. Lý Mộc Nhiên nghe hắn ngôn ngữ cả lam, trong lòng trong nháy mắt cảm thấy không lành. Hôm qua tài kinh lịch nhị tiểu thư sự tình, khó Đường Song Nhi vậy. Nghĩ đến cái này hắn lại là không dám nghĩ tới, vội vàng hỏi thăm Đại Thúc, Song Nhi làm sao? Ta tính tình gấp, ngài ngược lại là nhanh thuyết a. Trình Đức Thọ nhìn lấy trên mặt hắn lo lắng lại lo lắng thần sắc, cúi đầu xuống. Đường Song Nhi, khi biết ngươi tin tức liền bị bệnh, trong mỗi ngày trừ uống chút nước trà, đã mấy ngày vô dụng cơm bệnh, bây giờ ở nơi nào a? Hiện tại tình huống thế nào? Gọi không thể gọi thầy lang. Lý Mộc Nhiên dưới tình thế cấp bách, liên tiếp hỏi thăm, ngược lại là gọi Trình Đức Thọ tiếp không lên lời nói tới. Tỷ tỷ tại lầu 3, sao không ở trong nhà tu dưỡng? Hắn cũng là trong lòng lo lắng, không khỏi ngữ khí trọng chút. Trình Thiên cũng biết đường hắn là trong lòng lo lắng, có chút ủy khuất thuyết đường tỷ tỷ thuyết. Nếu là đại ca trở về tất nhiên sẽ đến thiên thượng nhân gian. Nàng nếu là ở trong nhà sợ gặp không được đại ca. Cho nên, Lý Mộc Nhiên hiện tại chỉ muốn lên tiếng giống to. Thử hỏi, có vợ như thế còn cầu mong gì? Song Nhi nha đầu này thật là làm cho chính mình tâm đều nát. Song Nhi trong lòng bản liền vẫn cho là chính mình phối hợp Lý Mộc Nhiên. Bởi vậy luôn có chút lo được lo mất. Mà Lý Mộc Nhiên cũng chưa từng dùng hành động thực tế chứng minh qua cái gì. Mặc dù thuyết hai người cũng có chút tiếp xúc da thịt mập mờ. Nhưng là hắn lại không thể giống Trình Đức Thọ biểu thị qua cái gì. Cũng bởi vậy tạo thành Song Nhi này hơi có chút tự ti tâm lý. Lần này Lý Mộc Nhiên trong lòng chỉ cảm thấy mình thật là một cái khốn nạn. Có Song Nhi dạng này động lòng người. Còn qua trêu chọc cái khác nữ tử. Chính mình thật là một cái đại bại hoại. Bất quá này bác ái tâm như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể từ bỏ. Lý Mộc Nhiên lòng đang lòng nóng như lửa đốt. Đánh liên tục vài tiếng chào hỏi về sau. Vội vã liền hướng về lầu 3 đi đến. Lầu 3 này cũng là sửa sang hoàn tất. Chỉ là lầu 3 trang trí còn chưa hoàn thành. Cũng bởi vậy địa phương quá lớn. Để lên một cái giường vẫn là dư xài. Lý Mộc Nhiên đi vội vàng sao động. Này cái thang bên trên truyền đến đông đông đông tiếng vang. Mới lên lầu 3, lại nghe được một nữ tử nhẹ giọng trách cứ đường Tiểu Thiên. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Song Nhi tỷ tỷ hiện tại thân thể khó chịu. Ngươi chớ có đem ra như thế đại động tĩnh hắn đi gấp. Đúng lúc cùng ngươi nói chuyện đụng cái đối mặt. Chính là vi thơm mát. Lý công tử ngươi trở về. Quá tốt. Lần này Song Nhi tỷ tỷ có thể cứu vi thơm mát nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau. Đầu tiên là giật mình. Sau đó lại là vui vẻ nói. Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng gật đầu lấy đó đáp lại. Sau đó vội vàng hỏi thăm Song Nhi đâu. Vi thơm mát gặp thanh âm hắn có chút cao. Vội vàng làm chớ lên tiếng động tác. Sau đó nhỏ giọng thuyết đường Song Nhi tỷ tỷ chính trên giường đâu. Nàng vừa mới vừa ngủ. Lý công tử ngươi chưa muốn nói chuyện lớn tiếng. Lý Mộc Nhiên nghe xong lần nữa gật gật đầu. Cái này vi thơm mát vốn là tần nhược thiếp thân thị nữ. Hiện tại từ hắn tới chiếu cố Song Nhi. Hắn nhưng trong lòng thì yên ổn rất nhiều. Nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong nhà. Chỉ gặp Song Nhi sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Bờ môi cũng là có chút khô nứt. Không có chút nào sắc thái. Mà này vốn có chút nở nang khuôn mặt nhỏ. Bây giờ nhìn lại là gầy gò rất nhiều. Lúc này Song Nhi trên trán dựng lấy một cái khăn lông. Chính mang bộ mặt sầu thảm ngủ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên đau lòng vô cùng. Vội vàng đi vào bên giường giữ chặt nàng tay nhỏ nhẹ giọng đường Song Nhi. Đại ca trở về trễ nói xong đem tay kia đọc đặt ở chính mình bên môi. Ôn nhu nhẹ mổ một chút. Lúc này Song Nhi trong giấc mộng phảng phất nghe được hắn lời nói liếc một chút. Tay một phát bắt được Lý Mộc Nhiên đại thủ. Khẽ dạ về sau. Nỉ non đường đại ca. Song Nhi nghĩ ngươi vừa mới nói xong. Hai hàng nhiệt lệ lại là theo khóe mắt rơi xuống. Nhìn lấy tiểu nha đầu hiện tại bộ dáng. Hắn biết rõ nói. Song Nhi hẳn là mộng trong mộng thấy mình. Nhìn qua đã tiểu tụy như thế Song Nhi trong lòng của hắn một trận tự trách. Hôm qua buổi chiều. Chính mình không nên đồ cái nhàn hạ giác. Mà chính là trước đến xem Song Nhi. Nàng vì chính mình ăn khổ nhiều như vậy. Nhưng là tổng là mình yên lặng tiếp nhận. Cho tới bây giờ đều là không oán không hối. Mình vô luận như thế nào nhưng cũng báo đáp không để cho như vậy thật dày yêu. Hắn chăm chú lôi kéo Song Nhi tay. Không nói một lời ngồi tại cạnh giường. Giờ khắc này hắn cảm thấy chưa từng có yên tĩnh. Trong ngày thường gãi gãi nữ tử tay đều muốn chiếm chút tiện nghi. Bây giờ lại là hoàn toàn không có. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có Song Nhi. Cái này để cho mình yêu đơn giản nhất. Nhưng lại yêu sâu nhất nữ tử Trình Song Nhi. Chưa xong còn tiếp.